Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1272, mở khóa công năng. Bọn họ xác thực không xứng. Tô Nghị âm thanh lạnh lùng nói. Ninja rùa bên trong rùa đen trừ gian diệt ác, là chính nghĩa hóa thân. Mà lục quy tộc người sớm đã thần phục hung thú, làm lên hung thú chó săn. Xác thực không xứng cùng ninja rùa đánh đồng. Tô Nghĩa thu lại tâm. Hỏi, số 2, đối phương bên trong tối cường giả là đẳng cấp gì? Nếu như điều kiện cho phép, hắn dự định đem những thứ này lục quy tộc người toàn bộ xử lý. Như vậy trải qua, cũng có thể vì Lam Tinh giảm bớt không nhỏ áp lực. Chí năng chiến xa nói ra, tối cường giả là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Thông thần cảnh nhất trọng. Tô Nghĩ ánh mắt biến đến lãnh khốc. Hắn hiện tại tuy nhiên chỉ có huyễn linh cảnh ngũ trọng, nhưng thể chất tấn thăng ngọc tùy bá thể, cùng thông thần cảnh nhất trọng thép một chút cũng là không chút nào hư. Huống chi còn là tiểu tiện tại. Tô Nghĩa, ngươi không biết đánh đoạn xử lý bọn họ à? Cảm thấy được Tô Nghĩa thân phía trên phát ra sát ý, chí năng chiến xa thăm dò một tiếng. Muốn giết những thứ này lục quy tộc người cũng không có gì khó khăn. Nhưng mấu chốt là bọn họ còn muốn đi trước giới vực thông đạo. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Dạng này cũng liền bất lợi cho trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa không có chính diện trả lời, mà chính là hỏi. Số 2, ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn đi chỗ nào? 5.000 tên lục quy tộc người, cộng thêm một tên thông thần cảnh xuất lĩnh. Cái này đội hình đã rất cường đại. Như vậy đối phương nhất định phải đi làm đại sự. Điểm ấy đưa tới hứng thú của bọn hắn. Để ta xem một chút. Chí năng chiến xa nói nhỏ một tiếng. Tô Nghĩa nghi ngờ. Nhìn xem thì có thể biết ý đồ của đối phương rồi. Chí năng chiến xa còn có loại năng lực này. Không lâu lắm, chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, bọn họ chuẩn bị tiến về một cái sơn cốc. Cùng dị thú chém giết. Làm sao ngươi biết? Ngươi có thể nghe hiểu lục quy tộc lời nói. Tô Nghĩa kinh ngạc nói. Chí năng chiến xa ngạo nghễ nói. Ta tinh thông vạn tộc tất cả lời nói. Chỉ là lục quy tộc lời nói tính là gì? Ngưu bức như vậy. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Ngươi chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy? Hắn nhớ rõ. Trước kia chí năng chiến xa là không có đủ loại năng lực này. Chẳng lẽ gần vài ngày tiến hóa rồi? Chí năng chiến xa giải thích nói. Võ giả các ngươi tu luyện không phải có thể tăng thực lực lên sao? Ta cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá tăng lên phương thức không giống nhau. Ta là mở khóa các loại công năng. Giải mã vạn tộc lời nói chính là một cái trong số đó. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tư nhất động. Vậy ngươi còn mở khóa cái gì công năng? Chí năng chiến xa nói ra. Còn mở khóa chế tạo âm nhạc năng lực. Tô Nghĩa hứng thú, cười ha ha. Số 2, hiện trường chế tạo một bài quả táo nhỏ nghe một chút. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ. Làm sao yêu ngươi đều chê ít. Chấm ngoặc kép, trong xe lúc này vang lên du dương làn điệu. Đi theo trên quảng trường nghe được giống như đúc. Thình lình chính là thật quả táo nhỏ. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Hắn cũng liền thuận miệng nói. Chưa từng nghĩ chí năng chiến xa thật chế tạo ra. Năng lực quá mức nghịch thiên. Chí năng chiến xa thả hai câu thì ngừng lại. Tiếp theo đắc ý nói. Tô Nghĩa, năng lực của ta còn có thể a? Tô Nghĩa giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức, cũng là bình thường giống như. Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút. Chí năng chiến xa hiếm thấy khiêm tốn một lần. Tô Nghĩa thu lại tâm. Hỏi tới chính sự. Số 2. Lục quy tộc người có hay không nói tại sao muốn cùng dị thú chém giết? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.